Kiều Hoa, hệ thống. Chương 10, C10, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hành Quân cùng các vị các sư đệ hai mặt nhìn nhau. Theo sau đều bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chúng ta Tiểu A Trạm là thật sự trưởng thành. Lam Bách thở dài đến. Đúng vậy, rõ ràng trước kia đều sẽ dính chúng ta. Lam Sâm thở dài nói đến. Được rồi, bọn nhỏ có bọn nhỏ tạo hóa. Quên cơ có như vậy khuynh tâm người chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Huống chi hai đứa nhỏ về sau cũng đều còn lưu tại Vân Thâm. Các ngươi liền không cần cảm thán. Huống hồ các ngươi không phát hiện vô tiện so với chúng ta còn sủng A Trạm sao? Lam Tùng vô ngữ nhìn các sư đệ. Sau đó nói đến, chính là phát hiện mới thở dài. Về sau liền không có Tiểu A Trạm có thể xoa nhẹ. Lam Lâm rất là tiếc nuối nói. Chư vị sư thúc, Hy Thần có cái biện pháp. Lam Hy Thần cười nói. Có biện pháp nào? Mau nói. Lam Trúc chờ mong nhìn Lam Hy Thần. Nếu A Trạm hiện giờ như thế để ý vô tiện, không bằng chúng ta đều đối vô tiện hảo chút. Sau đó cùng A Trạm đồng giá trao đổi. Tỉ như nói chúng ta có thể gãi đúng chỗ ngứa. Đưa chút lễ vật dư vô tiện. Sau đó cùng A Trạm muốn thủ lao. Ta tin tưởng A Trạm sẽ rất vui lòng. Lam Hy Thần cười tủm tỉm nhìn chư vị các trưởng bối nói đến. Mọi người đều cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Sôi nổi tưởng, nên đưa cái gì cấp Ngụy Anh hảo. Lại nên cùng Lam Trạm muốn cái gì thủ lao. Nhiếp Minh quyết, nguyên lai cô Tô Lam Thị là cái dạng này cô Tô Lam Thị. Nhiếp Hoài Tăng, Lam nhị công tử dưới tình huống như thế lớn lên còn như vậy ưu tú. Thật là không dễ dàng a ai. Bất quá, ai hắc hắc, ta biết đưa cái gì Ngụy huynh sẽ cao hứng. Đến lúc đó liền cùng Lam nhị công tử thương lượng một chút mang theo ta đêm săn sự tình đi. Tuy rằng khả năng sẽ bị cẩu lương căng bạo, nhưng là, ta thoại bản liền có tư liệu sống nha. Hảo biện pháp, trở về liền đi chuẩn bị lễ vật. Tĩnh thất, Lam Trạm cùng hệ thống tranh chấp hồi lâu. Hệ thống rốt cuộc đồng ý làm Ngụy Anh biết nó tồn tại. Lam Trạm thực vui vẻ cùng Ngụy Anh chia sẻ chuyện này. Cũng cùng Ngụy Anh nói tưởng cấp hệ thống luyện chế thật thể ý tưởng. Ngụy Anh vui vẻ đồng ý. Cũng tỏ vẻ chuyện này giao cho hắn. Hai ngày là có thể thu phục. Hệ thống từ Ngụy Anh bảo đảm ngửi được nồng đậm nguy hiểm hương vị. Lam Trạm nhưng thật ra thập phần vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy đạo lữ chi gian hẳn là không có bất luận cái gì giấu giếm. Hiện tại hắn bí mật Ngụy Anh đều đã biết, Ngụy Anh sự hắn cũng đều đã biết, cho nên Lam Trạm phi thường vui vẻ, theo sau lại lôi kéo Ngụy Anh đi tĩnh thất phòng bếp nhỏ, đem Ngụy Anh ấn ở cửa ngồi, chính mình đi cấp Ngụy Anh làm tốt ăn. Ngụy Anh khuỷu tay chống ở đầu gối, chống cằm nhìn Lam Trạm vì hắn nấu cơm. Tiểu Tiên Quân bởi vì hắn mà nhiễm pháo hoa khí. Ngụy Anh đối này thập phần vừa lòng. Vì thế liền như vậy ngồi nhìn người trong lòng. Rốt cuộc người trong lòng liền tính là nấu cơm bộ dáng cũng hảo hảo xem nha. Ăn cơm xong, hai người mới đi bái kiến các trưởng bối. Bước vào hàn thất, hai người liền tiếp thu tới rồi 9 đôi mắt lễ rửa tội. Hai người ở cửa dừng một chút. Mới bước vào hàn thất, đãi Lam Trạm cùng Ngụy Anh hành quá lễ ngồi xuống. Lam Hy Thần mới mở miệng nói vừa mới nhận được. Đến từ Lan Lăng Kim Thị Thư mời. Sinh nhật Yến, này Kim Quang Thiện thực sự có ý tứ. Nhà hắn nhi tử từ nhỏ định rồi hôn ước vị hôn thê vừa mới xảy ra chuyện. Hắn liền vội vàng cấp nhi tử làm sinh nhật Yến. Chẳng lẽ là phải cho Kim Tử Hiên thân cận? Ngụy Anh nói xong cười cười. Cảm thấy chính mình não động mở rộng ra. Xem bộ dáng này, Kim Quang Thiện xác thật có này tính toán. Bởi vì lần này sinh nhật Yến không chỉ có thỉnh Bách Gia tông chủ. Còn mời Bách Gia gia chủ phu nhân cặp bọn tiểu bối. Lam Hy Thần giờ khóc giờ cười nhìn Ngụy Anh nói đến. Vô tiện này miệng vàng lời ngọc. A, thật đúng là A, Kim Tử Hiên có điểm thảm A. Ngụy Anh sờ sờ cái mũi. Đối với bất đắc dĩ nhìn chính mình các trưởng bối cười cười. Lại cùng Lam Trạm thè lưỡi làm nũng. Lam Trạm sủng nịch điểm điểm Ngụy Anh cái mũi. Các trưởng bối bất đắc dĩ. rốt cuộc là niên thiếu khinh cuồng. Như thế nào ở trưởng bối trước mặt cũng không biết thu liễm đâu. Bất quá, A Trạm ở bọn họ trước mặt nên làm chính mình. Đảo cũng không cần thu liễm. Nói đến cùng, đều là chính mình quán. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục quán bái. Bất quá nói đến thân cận. Hy thần A, tả hữu A Trạm đã có đạo lữ. Đến lúc đó ngươi có thể thuận tiện nhìn xem. Có hay không hợp tâm ý, nếu có. Bất luận ra thế, chúng ta đều duy trì ngươi. Lam Tùng cười nhìn Lam Hy Thần nói đến. Lam Hy Thần vẻ mặt mờ mịt. Như thế nào liền xả đến chính mình trên người đâu. Bất quá không đợi Lam Hy Thần nói chuyện. Lam Trạm thanh âm liền vang lên tới. Không được, huynh trưởng còn nhỏ. Không cần sốt ruột. Lam Trạm nhéo Lam Hy Thần tay áo. Biệt biệt nữ nữ nói. Lam Trạm từ nhỏ bị chịu Lam Hy Thần sủng ái. Chỉ cần ngẫm lại Lam Hy Thần về sau nhất bảo bối người không phải hắn. Trong lòng liền khó chịu. Trong lòng nếu khó chịu. Bị hệ thống mang thiên nhiều năm như vậy Trạm Trạm đương nhiên là lựa chọn nói ra lạp. Các vị trưởng bối nhất thời không phản ứng lại đây. Ngụy Anh nhưng thật ra minh bạch Lam Trạm ý tứ. Trạm Trạm, ngươi về sau có ta. Chính là đại ca vẫn là một người. Trạm Trạm có phải hay không cũng hy vọng có người có thể bồi đại ca đâu. Ngụy Anh có chút buồn cười nhìn ủy ủy khuất khuất Lam Trạm. Bất quá vẫn là thanh âm ôn hòa khuyên giải đến. Ta không, Lam Trạm càng nghĩ càng ủy khuất. Dứt khoát bổ nhào vào Lam Hy Thần trong lòng ngực đi. Nhưng đem Lam Hy Thần đau lòng thảm. Lam Hy Thần một bên ôm Lam Trạm vỗ vỗ. Một bên ôn nhu nói. A Trạm không sợ. Ca ca không tìm đạo lữ. Được không? Không tốt. Lam Trạm chui đầu vào Lam Hy Thần ngực. Chính là không đứng dậy. Này nhưng làm tất cả mọi người đau lòng. Kia A Trạm nói giải quyết như thế nào đây? Lam Trúc nhẹ giọng hỏi đến. Ca ca muốn tìm đạo lữ. Nhưng là phải đợi chờ đội mũ. Lam Trạm suy nghĩ nửa ngày. Mới nói. Hảo. Đều nghe A Trạm. Không ủy khuất A. Ca ca đau lòng, Lam Hy Thần vỗ vỗ Lam Trạm, ôn nhu nói đến, ân, Lam Trạm được hứa hẹn, mới chậm gì gì ngồi dậy, ký chủ, người này kỹ thuật diễn, lô hỏa thuần thanh A, Lam Trạm, ha ha, nếu không phải ngươi đột nhiên tuyên bố cái gì muốn cho ca ca có đương ca ca cảm giác thành tựu, ta sẽ như vậy mất mặt sao, ta muốn cho Ngụy Anh cho ngươi thật thể làm được xấu một chút, ký chủ. Ta đây chính là vì cứu ca ca ngươi. Ngươi không thể như vậy đối ta. Lam Trạm, hủy diệt đi. Ta một đi không trở lại mặt mũi. Chờ hống hảo Lam Trạm. Nhìn theo hai đứa nhỏ trở về tĩnh thất. Lam Tùng mới có chút áy náy đối Lam Hy Thần nói. Hy Thần A, cái này. Ngươi tìm đạo lữ sự. Vẫn là quá mấy năm rồi nói sau. Tuy rằng đối với ngươi nhiều có bất công. Nhưng sư thúc là đang đau lòng A Trạm. Sư thúc không cần áy náy. Liền tính sư thúc không nói. Hy thần cũng sẽ chú ý. Rốt cuộc A Trạm là hy thần từ nhỏ sủng đại. Hy thần sao có thể không bận tâm A Trạm ý tưởng. Hy thần chưa bao giờ thấy A Trạm như thế ủy khuất quá. Đạo lữ việc. Vẫn là tùy duyên đi. Lam hy thần nghĩ Lam Trạm vừa rồi ủy khuất khuất bộ dáng. Đau lòng vô cùng. Nghĩ ngày mai đi làm chút điểm tâm hống A Trạm mới hảo. Tĩnh thất, Lam Trạm ủy khuất khuất ôm Ngụy Anh. Trạm Trạm, làm sao vậy? Ngụy Anh đau lòng hỏi. Ngụy Anh, hệ thống khi dễ ta. Ngươi muốn đem nó thật thể làm được xấu một chút. Trạm Trạm ủy khuất, Trạm Trạm mặt mũi A. Hảo. Ngụy Anh đem nó làm thành tiểu rùa đen được không? Trạm Trạm không ủy khuất lạp. Lam Trạm nói ra hệ thống. Ngụy Anh liền minh bạch. Mới vừa rồi Lam Trạm đột nhiên phản đối Lam Hy Thần tìm đạo lữ việc. Lại là hệ thống nhiệm vụ. Ngụy Anh cắn chặt răng. Cái này hệ thống. Thật đúng là có chút chán ghét. Hệ thống. Mạng ta xong rồi. Cách chương.